Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1933, Sủng Quan Hậu Cung 38. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không sai biệt lắm có thể biết biên cảnh quân là chuyện gì xảy ra. Trời cao hoàng đế xa, rất nhiều binh lính càn quấy khi nhục bách tính rất tại. Nhung tộc, binh qua như trải, khi dễ người một nhà, nội đấu là người am hiểu nhất, làm có chút binh đánh. Nhung tộc, binh bại như núi đổ, quốc khố trống rỗng, còn muốn kiếm tiền nuôi sống những người này, đòi tiền không có, đã nhung tộc mỗi lần đều có thể phá tan tường thành cướp, đoạt, cùng nói để các nàng cướp đoạt, còn không bằng trao đổi một chút đồ vật. Chúng ta có thể cho lương thực, cho lá trà, cho tơ lụa, nhưng là nhung tộc, cũng muốn lấy ra ngang nhau vật giá trị. Đánh trận người chết rất không ý tứ. Muốn làm liền làm kinh tế chiến. Muốn cái gì? Cầm quặng sắt, mỏ than đến đổi nha. Muốn đem một cái điều giáo được nhiều ưu tú rất khó. Nhưng là muốn nuôi phế một người nhiều đơn giản. Muốn cái gì cho cái gì. Lúc này lấy trước cần mệnh đổi lấy đồ vật. Hiện tại có thể dùng chính mình có. Đồ vật đổi lấy. Lá trà, tơ lụa, tinh mỹ gốm sứ, màu mỡ quốc gia trong hưởng. Thụ đồ vật, bọn họ đều có thể nhận được. Hình thành kinh tế ỷ lại. Nếu không nghe lời, trực tiếp kinh tế chế tài. Thái hậu ý của nương nương là muốn cùng nhung tộc khai thông mậu dịch sao? Ngoặc kép. Cốc học sĩ một chút liền hiểu Ninh Thư ý tứ. Lắc đầu nói. Nương nương. Này. Không thể. Nếu như cho thương nhân mở rộng cánh cửa tiện lợi. Thương nhân lợi. Lớn nhẹ nước. Này tuyệt đối không thể. Sĩ nông công thương. Thương nhân xếp tại cuối cùng. Địa vị cũng không phải là. Rất cao. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Tất nhiên nếu là người của triều đình. Kỳ thật hoàng. Thượng muốn sinh nhật lễ vật rất đơn giản. Đó chính là tại biên cảnh thành lập một cái mậu dịch trạm. Tất nhiên, tiền từ các ngươi thấu. Biên cảnh quân đã ăn không ngồi rồi, tu mậu dịch chiến đi. Được hay không thử một chút liền biết. Lại đến, biên cảnh bách tính cũng chịu không được tàn phá. Binh sĩ cũng là người, có thể giảm bớt tổn thất liền giảm bớt tổn thất đi. Ninh Thư vô cùng Quang Côn nói, dù sao trong quốc khố không có tiền, coi như hậu cung lại thế, nào bớt ăn bớt mặc, bớt ăn, cũng không tỉnh không dưới quân lương. Ninh Thư khẽ cười nói, nếu như có thể xây thành mậu dịch trạm, đến lúc đó, hoàng thượng trưởng thành, biết là tâm ý của các vị, khẳng định cảm động vô cùng, mặc kệ có thành công hay không, không có cái gì so tình huống hiện tại, càng hỏng bét. Triều thần, chính là muốn để bọn hắn bỏ tiền rồi. Còn sinh nhật lễ vật, một cái mậu dịch trạm cần không ít tiền. Hơn nữa có vẻ như Thái hậu có ý tứ, là muốn làm một vố lớn. Thế nhưng là ai đến biên cảnh đi giám sát? Những cái, kia biên cảnh quân cũng không phải ăn chay. Nói không chừng liền không về. Được, Thái hậu nương nương, chỉ sợ là thành lập mậu dịch trạm, nhưng là có thể sẽ... rất hỗn loạn, đồ vật giá cả hỗn loạn, nhung tộc là chưa khai hóa ngang ngược, người, đến lúc đó đập loạn loạn đoạt, bách tính tính mệnh cũng không chiếm, được cam đoan, lập vương gia nói thẳng ra trong đó tai họa ngầm, Ninh Thư nói, cho nên muốn, mời các vị lấy ra một cái cụ thể chương trình, giá cả cùng mậu dịch chiến pháp, luật, đến nỗi vấn đề an toàn, không phải có chú biên quân sao? Nương nương, khả năng này không làm được. Lập vương gia tốt bất đắc dĩ. Mậu, dịch trạm mặc dù nghe rất tốt, nhưng là áp dụng rất khó khăn. Ninh Thư khẽ cười nói. Hoàng thượng rất chờ mong sinh nhật lễ vật a. Quá, được nhanh lên dựng lên. Hiện tại nhung tộc đã tại ngo ngoe muốn động. Nhất, định phải lại mùa đông trước đó xây xong. Để bọn hắn xuất tiền xuất lực. Triều thần trong lòng rất là khó chịu. Ninh Thư nói, như vậy đi, ai ra lấy ra những năm này bổng lộc, còn có một ít quý hiếm châu báu, hậu cung bọn tỉ muội cũng đều vì mậu dịch trạm thêm gạch trải ngói. Cốc học sĩ khom người nói, chúng thần lĩnh chỉ là thần cũng không có bao nhiêu gia sản, dựa theo năng lực chính mình tới đi, coi như nhập phần tử. Ninh Thư nói, có, chút vương công đại thần ngay tương đương dễ chịu, gia sản bạc triệu, liền, biết cùng người đòi tiền, hy vọng có thể nhanh lên cầm một cái chương trình ra tới. Theo ai ra biết, những địa phương này vẫn là có tài nguyên, nhất là Thiên Sơn dưới dòng sông. Bên trong có phẩm chất vô cùng tốt ngọc thạch, đi qua nước chảy rèn luyện, cao, sơn lưu thủy ngọc thạch, những cái kia bị tuyết bao phủ núi cao. Hy vọng có một ngày, những địa phương này đều đặt vào Đại Chu bản đồ. Ninh Thư đứng lên, cao, giọng nói, coi như Nhung tộc cũng phải đối Đại Chu cúi đầu xưng thần. Ninh Thư nói dõng dạc, phía dưới triều thần quỳ xuống đến, trong lòng sầu a, đem tiền lấy ra không nỡ a, đào khoét tâm a, bãi triều. Ninh Thư nhanh lên đem hài tử giao cho bên người Hỷ Nhi, lắc lắc cánh tay, đứa nhỏ này càng ngày càng nặng, về sau đều ôm hơi mệt người. Ninh Thư sửa lại một chút chính mình khố phòng, đem ngân phiếu lấy ra, còn có một ít vàng sức. Vàng có thể tan, nhưng là một ít ngọc thạch lại không được. Ninh Thư đem hậu cung Tần Phi triệu tập lại, nói làm đại gia quyên điểm khoản. Thực sự trong quốc khố con chuột đều không có. Những này Phi Tần nghe nói là cho tiểu hoàng đế quà sinh nhật, cũng là nể tình, một số người đều lấy ra một ít, phù mẫn cho đến tương đối nhiều. Một tấm vạn lượng ngân phiếu còn có một ít đồ trang sức, đây đều là tiên hoàng ban cho thần thiếp. Đã quốc khố căng thẳng, thần thiếp đều lấy ra, phủ mẫn nói. Ninh Thư gật gật đầu, ai ra thay biên cảnh bách tính cảm ơn ngươi. Phủ mẫn có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó lại trở về chính mình trong cung, cả ngày buồn bực trong cung không ra, đoán chừng là không theo đau mất người yêu cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Chuyện này đều đâu vào đấy tiến hành, đám đại thần kiếm tiền kiếm tiền, môn phía thế gia quyên tiền tiền tương đối nhiều, tăng thêm hậu cung quyên tiền, cũng liền không sai biệt lắm có thể tu một cái mậu dịch trạm. Vấn đề là hiện tại ai đi giám sát, biên cảnh hoàn cảnh tương đối ác liệt, nếu như cùng quân đội dậy xung đột, về không được cũng là có khả năng. Như vậy ai đi rồi? Ninh Thư đi hỏi ai đây thời điểm, phía dưới lặng ngắt như tờ. Tốt a, Ninh Thư là phi thường muốn đi, nhưng là chuyện không thể nào. Lúc này thế giới bản nguyên lại không có. Trong hoàng cung này khẳng định là không có thế giới bản nguyên. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. Triều thần đều cúi đầu, nhịn đau, quyên tiền coi như xong. Hiện tại còn muốn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đường xá xa xôi, một năm nửa năm cũng không về được. Cuối cùng là Cốc học sĩ đứng dậy, nói, thần nguyện đi tới biên quan. Cốc học sĩ là ba cái phụ chính đại thần yếu thế nhất, không có cửa phiệt ra, tộc có thể dựa vào, muốn phục chúng nhất định phải làm chút thành tích ra tới. Hơn nữa hiện tại trong quốc khố không bỏ ra nổi đến bạc, dùng loại phương pháp này giải quyết cũng không phải không tệ. Mặc dù Cốc học sĩ là cảm thấy Thái hậu nghĩ quăng nồi, triều đình cơ bản không chút xuất tiền, lại muốn làm như vậy to con công trình, đừng làm cho phức tạp hơn, có thể che gió tránh mưa, có thể chứa đựng rất nhiều quầy hàng là được rồi. Trên thực tế liền cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Ninh Thư trực tiếp nói, ai ra lại phái một đội người bảo hộ, người lại phối cấp miễn tử kim bài, nếu như gặp phải tình huống đặc thù, tiền trảm hậu tấu, nhiều triệu tập một ít dân gian thợ mộc, quân đội cũng dùng tới. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, nâng thương có thể giết địch, hạ điền có thể cấy mạ mới là quốc gia nghiêu xoa quân nhân. Thần biết, thần nhất định sứ mệnh tất đạt. Cốc học sĩ nói, hết chương.